Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423 Tứ Phương Khiếp Sợ. Hắn là các ngươi tuyển chúa cứu thế, mặt khác ba cái thần điện điện linh tự nhiên sẽ chú ý hắn nhất cử nhất động. Đặc biệt là vĩnh hằng lễ rửa tội là có thể chứng kiến giới chủ rốt cuộc có bao nhiêu đại tiềm lực. Nghi thức tiểu linh nhàn nhạt nói. Hắc hắc, cũng đúng vậy. Điện linh có chút chột dạ nói. Rốt cuộc thạch thiên cái này chúa cứu thế. Là hắn hộp tối thao tác tuyển ra tới. Nếu bọn họ muốn nhìn, vậy làm sở hữu giới chủ đều xem một chút đi. Từ 10 vạn năm trước một trận chiến, chúng ta Đông Phương Thần Điện liền vẫn luôn ở vào nhược thế địa vị. Hiện giờ vừa lúc có thể cho mặt khác Thần Điện biết. Chúng ta Đông Phương Thần Điện cũng không có chưa gượng dậy nổi, Tiểu Linh nói. Một cổ lệnh người hít thở không thông áp lực từ nàng đơn bạc thân hình thượng bùng nổ mà ra. Giơ tay một lóng tay. Cả tòa tối cao thần điện chợt sáng lên lóa mắt thanh sắc quang mang. Một đạo màu xanh lá cột sáng từ điện đỉnh bùng nổ mà ra. Xông thẳng phía chân trời. Theo này đạo quang trụ lao ra. Tứ đại thần điện trung ương. Một khối trắng tinh tấm bia đá chậm rãi chưa từng tận trong hư không ngưng tụ mà ra. Bia đá từ từ hạ. Viết 1000 nhiều tên. Nhất phía trên cái tên kia thình lình chính là Thông Thiên. Đây là Vĩnh Hằng Chi Bảng. Vĩnh Hằng lễ rửa tội xếp hạng bảng đơn. Đương cái này bảng đơn xuất hiện lúc sau. Tứ Đại Thần Điện sở hữu giới chủ ý thức chung. Cũng xuất hiện như vậy một khối tấm bia đá. Giờ khắc này, sở hữu giới chủ đều minh bạch. Lại có thiên tài phải tiến hành Vĩnh Hằng lễ rửa tội. Bởi vì loại này đãi ngộ, chỉ có một ít thiên tài mới có thể hưởng thụ. Đến nay hưởng thụ quá loại này đãi ngộ có 7 người. Mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Liền ở Vĩnh Hằng Chi Bảng xuất hiện lúc sau, thạch thiên trong cơ thể thế giới lại độ đình chỉ khuếch trương. Tựa hồ lại gặp bình cảnh giống nhau. Thạch thiên hiện giờ cảnh giới. Tự nhiên có thể cảm ứng được vấn đề nơi, ở trong thân thể hắn thế giới bên cạnh, xuất hiện một tầng cái chắn. Đúng là tầng này cái chắn, ngăn trở trong thân thể hắn thế giới khuếch trương. Muốn phá tan tầng này cái chắn, liền yêu cầu cũng đủ lực lượng cường đại. Nếu là ngày thường, khả năng yêu cầu thành trăm hơn 1000 năm tích lũy mới có thể đánh vỡ tầng này cái chắn. Nhưng là hiện giờ lại không giống nhau. Thân ở Vĩnh Hằng lễ rửa tội bên trong, Vĩnh Hằng chúa tể lực lượng đúng là đánh vỡ cái chắn tốt nhất lựa chọn. Ở thạch tiên ý thức dẫn đường hạ, đi vào trong thân thể hắn thế giới màu xanh lá năng lượng bắt đầu chậm rãi tụ tập ở bên nhau. Thẳng đến tụ tập thành một cái cơ hồ có mấy trăm viên tinh cầu lớn nhỏ hình cầu lúc sau. Thạch thiên liền cảm giác được đây là chính mình khống chế cực hạn. Đạt tới cực hạn lúc sau, thạch thiên cũng không ở tiếp tục khống chế, mà là dẫn đường này đoàn năng lượng ầm ầm nổ tung, hóa thành từng đạo năng lượng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra. Ở thạch thiên dẫn đường hạ, này đó năng lượng gợn sóng đều dừng ở ngăn cản trong cơ thể thế giới cái chán phía trên. Ở khủng bố năng lượng gợn sóng đánh sâu vào hạ, trong cơ thể thế giới cái chán ầm ầm vỡ vụn, trong cơ thể thế giới cũng lần thứ hai bắt đầu rồi khuếch trương. Đồng thời một cổ kỳ dị cảm giác ùa vào thạch thiên ý thức trong vòng, làm thạch thiên ý thức trở nên cường hãn rất nhiều. Mà ngoại giới Vĩnh Hằng Chi Bảng thượng, nguyên bản xếp hạng nhất phía dưới thạch thiên thứ tự lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ về phía trước tiến lên, trực tiếp liền vọt tới 700 tên tả hữu, mới biến chậm lại, bất quá như cũ chậm rãi dâng lên. Hắc hắc, nhanh như vậy liền phá tan đạo thứ nhất cái chắn. Thạch Tiên Thiên Phú thật đúng là không tồi a. Điện Linh thấy vậy, cười nói, hắn dù sao cũng là dung hợp thế giới giới chủ, ý thức cường đại, phá tan tầng thứ nhất cái chắn không tính cái gì. Rửa mắt mong chờ đi. Tiểu Linh nhàn nhạt nói, thời gian liền tại đây lễ rửa tội chung chậm rãi trôi đi. 3 ngày thời gian chớp mắt tức quá, mà giờ phút này Thạch Tiên thứ tự cũng tăng tới 600 danh tả hữu. Tại đây 3 ngày, sở hữu giới chủ đều ở chú ý Thạch Thiên. Thời gian đối với này đó giới chủ mà nói, chỉ là một số tự mà thôi. 3 ngày thời gian, đối bọn họ mà nói, không đáng kể chút nào. Này 3 ngày thời gian, Thạch Tiên thế giới cũng dựa vào vĩnh hằng chúa tể lực lượng bay nhanh diễn biến. Thẳng đến đạo thứ 2 cái chắn xuất hiện, có đánh vỡ đạo thứ nhất cái chắn kinh nghiệm. Này đạo thứ 2 cái chắn tự nhiên là đơn giản rất nhiều. Ở Thạch Thiên dẫn đường hạ, màu xanh lá năng lượng hội tụ thành một cái càng thêm khổng lồ năng lượng cầu. Sau đó bạo liệt mở ra, hướng về thế giới cái chắn đánh sâu vào mà đi. Oanh, toàn bộ thế giới đều vang lên một trận nổ vang. Này đạo thứ 2 cái chắn cũng ở Thạch Thiên đánh sâu vào hạ ầm ầm vỡ vụn. Theo đạo thứ 2 cái chắn vỡ vụn, trong cơ thể thế giới lần thứ 2 bắt đầu rồi khuếch trương. Mà ngoại giới vĩnh hằng chi bảng thượng, Thạch Thiên xếp hạng cũng bay nhanh bay lên tới rồi 300 danh tả hữu. Hơn nữa ở chậm rãi bay lên. Cái gì? 3 ngày thời gian cũng đã đánh vỡ lưỡng đạo cái chắn. Hắn sẽ không siêu việt thông thiên giới chủ đi. Một cái giới chủ nhịn không được táp lưỡi nói. Sao có thể? Thế giới cái chắn một đạo so một đạo cường. Đạo thứ 3 cái chắn cường độ ước chừng là đạo thứ 2 gấp 2. Hóa là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Ở hắn bên cạnh một cái khác giới chủ lập tức phản bác nói. Hơn nữa liền tính hắn đánh vỡ đạo thứ 3 cái chắn, cũng không có khả năng so được với thông thiên giáo chủ. Lúc trước thông thiên giáo chủ chính là đem đạo thứ 4 không gian cái chắn đều lay động. Thiếu chút nữa liền đánh vỡ, cái thứ 3 giới chủ cũng phụ họa nói. Ta cảm thấy hắn có thể siêu việt thông thiên giới chủ. Lúc trước thông thiên giới chủ cũng là hoa 3 ngày nửa mới đánh vỡ đạo thứ 2 cái chắn. Cái thứ nhất giới chủ kiên trì nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đánh cuộc một chút thế nào? Một cái khác giới chủ đề nghị nói. Như thế nào đánh cuộc? Cái thứ nhất giới chủ hỏi. Liền đánh cuộc hắn có thể hay không siêu việt thông thiên giới chủ. Đánh cuộc 100 khối cột mốc. Như thế nào? Cái thứ 3 giới chủ mở miệng nói. Hai người các ngươi cùng ta đánh cuộc sao? Cái thứ nhất giới chủ hỏi. Đối, hai cái giới chủ chăm miệng một lời nói. Kia hảo, chúng ta liền đánh cuộc. Cái thứ nhất giới chủ cắn răng nói. Ba cái giới chủ đánh đố chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Đại đa số giới chủ đều đối Thạch Thiên tốc độ mà cảm thấy khiếp sợ. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là 5 ngày sau, Thạch Thiên thế nhưng trực tiếp đánh vỡ đạo thứ 3 cái chắn. Xếp hạng cũng trong nháy mắt này nhảy vào thứ 8 danh. Ở hắn mặt trên, chỉ có 7 người tồn tại, trừ bỏ thông thiên giới chủ ở ngoài, dư lại 6 người chung. Thế nhưng còn có hai cái Thạch Thiên quen thuộc tên, phân biệt là Hàn Thiên Kỳ cùng Tiểu Linh. Trong đó Hàn Thiên Kỳ xếp hạng thứ 5, Tiểu Linh còn lại là xếp hạng đệ nhị, chỉ ở sau thông thiên giới chủ. Khó có thể tưởng tượng, nũng nịu Tiểu Linh, thế nhưng có như vậy khủng bố tiềm lực. Hơn nữa giờ phút này nàng hẳn là đã đem chính mình tiềm lực biến thành thực lực. liền ở Thạch Thiên vọt tới vị trí này thời điểm, phương Tây thần điện tối cao thần điện nổi, một cái khoanh chân mà ngồi trung niên nam tử cũng chậm rãi mở hai mắt. Sắc bén ánh mắt tựa hồ xuyên qua vô tận hư không giống nhau. Nhìn phía đông phương thần điện phương vị, chậm rãi mở miệng nói, nhanh như vậy liền phá khai rồi tầng thứ ba cái chắn. Không biết ngươi có thể hay không đánh vỡ tầng thứ tư cái chắn cùng thời gian. Phương Bắc cùng phía Nam hai đại thần điện tối cao thần điện chung. Đồng dạng có một cái lão giả cùng một thiếu niên mở mắt, cùng nhau nhìn phía đông phương thần điện. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.